cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, khiếp sợ mọi người. Dưới, Quy Tiên Nhân 1560 điểm, Son Gohan 1450 điểm, Ngưu Ma Vương 1080 điểm. Vẻn vẹn chỉ là ăn tiếp một cái bàn đào, ba người sức chiến đấu trực tiếp dài ra gấp 10 lần có thừa. Cảm thụ trong cơ thể mình kia lực lượng cường đại, Quy Tiên Nhân phấn chấn kích động, đồng thời lại có lão lệ tung hoành xung động. Võ Thái Đấu lão sư, chúng ta tân khổ tu hành cả đời đạt được công lực vậy mà không bằng ăn một cái quả đào có ích. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan tâm tình mấy người phức tạp. Yamcha cùng Krillin đám người trợn mắt hốc mồm. Bất quá là Quy Tiên Nhân bọn họ dò xét sức chiến đấu Bulma lại là có chút buồn buồn không vui. Cắt. Rõ ràng đều là ăn một cái bàn đào. Vì cái gì chúng ta mới tăng thêm một chút như vậy nhi lực lượng a? Trước Bulma cảm giác mình thoáng cái liền đạt được hơn 100 điểm sức chiến đấu coi như rất nhiều. Bất quá xem đến lúc này Quy Tiên Nhân bọn họ sức chiến đấu sau nàng liền không cao hứng nổi. Mọi người đều là ăn một dạng quả đào. Kết quả Quy Tiên Nhân bọn họ tăng thêm lực lượng chính là không sai biệt lắm có nàng gấp 10 lần. Không công bình, cái này không công bình. Bulma, Võ Thiên lão sư bọn họ đều là trải qua gian khổ tu hành võ đạo nhà. Đã đem thân thể của mình cùng lực lượng đều rèn luyện đến cực hạn. Giống vậy ăn tiếp một cái bàn đào, Võ Thiên lão sư bọn họ tăng trưởng lực lượng tự nhiên cũng so với các ngươi nhiều. Nhìn Bulma kia một bộ ta không vui dáng vẻ, Dạ Thần âm thầm buồn cười, đồng thời cũng giải thích với nàng thoáng cái. Biết biết, ta mới không để ý đây. Dạ Thần nói những này Bulma tự nhiên cũng minh bạch. Nàng cũng chẳng qua là có chút nho nhỏ lòng đố kỵ hớt tóc xóa bỏ. Bất quá Quy Tiên Nhân bọn họ trở nên lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Vẫn là không có nàng Dạ Thần lợi hại. Nghĩ như vậy Bulma lại vui vẻ. Đêm, Dạ Thần đại nhân, có thể hay không cũng cho chúng ta một cái a? Loại kia thần kỳ bàn đào. Ân ân, một bên Yamcha cùng Krillin cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hai người cặp mắt sáng lên vô cùng kích động mà nhìn Dạ Thần. Trong mắt càng là tràn đầy chờ mong. Chỉ cần ăn một cái loại kia thần kỳ quả thật liền có thể thu được cường đại như vậy lực lượng. Cái này nhưng so với bọn họ mỗi ngày liều mạng tân khổ tu hành nhẹ nhõm nhiều a. Nhưng mà để cho hai người thất vọng là các ngươi không có. A, Dạ Thần lắc đầu một cái, mà Yamcha cùng Clinton lúc đều mặt đầy khổ qua như vậy vẻ ủy khuất. Không nên cảm thấy là ta nhỏ mọn, các ngươi đều là sư đệ ta, ta còn không đến mức ngay cả hai cái bàn đào đều không nỡ bỏ. Chỉ là hiện tại liền cho các ngươi ăn bàn đào đối với các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Các người võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu, thân thể cũng đang đứng ở tốt nhất đánh bóng giai đoạn. Hiện tại liền cho các ngươi ăn bàn đào đạt được lực lượng cường đại đối cho các ngươi mà nói tệ hại lớn hơn lợi nhuận. Kỳ thực ban đầu Dạ Thần đều do dự qua có phải hay không khiến Chi Chi ăn xuống địa ngục bàn đào, cũng là bởi vì giống vậy vấn đề. Bất quá là không để cho Chi Chi bỏ qua tại Kai Xin tu hành cơ hội cuối cùng vẫn khiến Chi Chi ăn bàn đào. Kai Xin trên có phi thường đặc thù hoàn cảnh, lại thêm giới vương hướng dẫn, ở đó tu hành một năm ước chừng bù đắp được bên ngoài tu hành mấy năm thậm chí vài chục năm. Chi Chi cũng là ở đó khổ cực cố gắng tu hành mấy tháng sau mới rốt cục đem chính mình thiếu sót một chút cơ sở đánh chắc, nhưng Yamcha cùng Krillin bọn họ hiện tại lại không được. Bọn họ tâm trí cùng thân thể đều còn chưa đủ để lấy gánh chịu mạnh mẽ quá đáng lực lượng. Hiện tại liền để cho bọn họ ăn bàn đào đạt được lực lượng cường đại không chỉ có đối với bọn họ không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại sẽ hư bọn họ võ đạo, để cho bọn họ tương lai thành tựu giảm bớt nhiều. Dạ thần nói không sai. Yamcha, Krillin, các người đều là lập chí muốn trở thành võ đạo người nhà. Không nên bởi vì trước mắt một điểm lực lượng liền tống táng các người võ đạo chi lộ. Thu liễm, trên người khí tức, Quy Tiên Nhân cũng là mặt đầy nghiêm túc nói. Mặc dù cùng dạ thần cùng Goku không cách nào so sánh được. Nhưng là Krillin cùng Yamcha cũng là Quy Tiên Nhân gặp qua thiên phú phi thường ưu tú người. Ít nhất theo Quy Tiên Nhân chỉ cần bọn họ giữ vững cố gắng bọn họ tương lai thành tựu tuyệt không. Tại chính mình, Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương bên dưới, làm vì bọn họ lão sư, Quy Tiên Nhân tự nhiên không hy vọng thấy bọn họ bởi vì một chút trước mắt lực lượng liền mê thất. Bản tâm từ đó tống táng bọn họ võ đạo chi lộ. Nhìn dạ thần cùng Quy Tiên Nhân đều như vậy một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Yamcha cùng Krillin đều không khỏi trong bụng rét một cái, ta. Chúng ta biết. Dạ thần đại nhân, võ thiên lão sư, đứng thẳng người, Yamcha cùng Krillin lớn tiếng trả lời, nhìn hai người kia cố nén thất lạc dáng vẻ, dạ thần không khỏi bật cười, sau đó vỗ vỗ Yamcha cùng Krillin bả vai, các người cũng không cần cảm giác thất vọng, các người phần kia ta sẽ vì các người giữ lại, nói yêu cầu cụ thể đi. Chờ các ngươi lúc nào có 1000 điểm sức chiến đấu ta liền đem bàn đào cho các ngươi. Thật, dạ thần đại nhân, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Dạ thần đại nhân, trong bụng thất lạc tiêu tan không thấy. Yamcha cùng Krillin lần hai kích động. Bất quá hai cái này hổ oa phòng trừng căn bản là còn không biết 1000 điểm sức chiến đấu đại biểu ý. Nghĩa đi. Phải biết được khen là võ thuật thần võ thiên lão sư tu hành mấy trăm năm cũng không qua mới hơn. 100 điểm sức chiến đấu. 1000 điểm sức chiến đấu có thể nói đã là xa xa siêu việt nhân loại cái này loài có thể giữ có sức. Mạnh, bất quá liền lấy người địa cầu mà nói Yamcha cùng Krillin đều có tuyệt đối đứng đầu cấp bậc thiên. Phú, từ Nguyên Văn Long Châu trong cũng có thể thấy được. Làm Z chiến sĩ bọn họ đều là đánh phá nhân loại cực hạn tồn tại. Krillin càng là ở phía sau được gọi là mạnh nhất người địa cầu. Chỉ cần bọn họ tán thành cố gắng nói. Kẻ hèn 1000 điểm sức chiến đấu đối với bọn họ mà nói thật đúng là sẽ không có nhiều khó khăn. Phân biệt 1 năm. Tiếp theo dạ thần cùng Bulma trùng nữ cũng ở lại trên đảo nhỏ ở vài ngày. Quy Tiên Nhân Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương vừa mới đạt được lực lượng cường đại đều còn cần hào hào thuần thục. Một phen, ba cái người mỗi ngày tại trong biển rộng uống uống ha ha luyện không ngừng. Mà dạ thần cũng nhân cơ hội dạy dỗ thoáng cái Bulma trùng nữ như thế nào khống chế chính mình khí. Tức cùng với như thế nào hữu hiệu sử dụng các nàng bây giờ có lực lượng. Còn như Yamcha cùng Krillin. Bởi vì có mục tiêu cùng động lực mỗi ngày tu hành cũng bộc phát cố gắng. Ấn chiếu dạ thần đề nghị qua một đoạn thời gian nữa bọn họ không sai biệt lắm liền có thể đi ra. Ngoài lịch luyện, dù sao bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, là vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành một tên thật sự võ đạo nhà. Mấy ngày sau, Quy Tiên Nhân ra ra, Gohan ra ra. Ngưu Ma Vương đại thúc, gặp lại Lạp, gặp lại, dạ thần, Goku, Chi Chi, Bulma San, Tai San, Lon San, lần sau trở lại thời điểm nhớ cho ta xem dưới các ngươi Pansu A. 1, 0, đi chết đi cho ta, ngươi cái sắc này lão đầu nhi, ha ha ha ha ha, tại Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan chờ mọi người đưa mắt nhìn dưới. Dạ thần cùng Bulma trùng nữ ngồi đen đấu mây cùng cân đầu vân bay lên trời không? Lạc lạc, dạ thần, chúng ta sau đó phải đi nơi nào a? Ngồi ở dạ thần trong ngực, Bulma hỏi, về trước West City đi, như là đã thăm võ thiên lão sư bọn họ, cũng không kém nên đi giải quyết cái kia Red Ribbon Army. Ân. Những tên khốn kiếp kia không chỉ có cướp chúng ta đồ vật còn làm chúng ta bị tổn thất người. Nhất định không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Dạ thần mặt đầy vẻ lạnh lùng, Mà Bulma cũng thở phì phò nói. Bất quá dạ thần cùng Bulma đều còn không biết lúc. Ở tại bọn hắn suy nghĩ giải quyết như thế nào Red Ribbon Army lúc. Red Ribbon Army cũng đang đánh của bọn hắn chủ ý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.